Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Chuẩn bị tiến vào huyền không thành. Chương 561. Chuẩn bị tiến vào huyền không thành hết thảy cần vật tư chuẩn bị hoàn tất. Đoạn Thu liền mang theo chúng nữ đi tới mình tại thành Thiên Phong biệt thự sang trọng chờ đợi. Nơi này khoảng cách thành Thiên Phong sân bay rất gần. Đến lúc đó rất nhanh liền có thể quá khứ. Chuẩn bị xuất phát trước. Thành Thiên Phong sẽ sử dụng máy truyền tin thông chi tất cả công hội. Đến lúc đó sẽ ở thành Thiên Phong mấy cái sân bay tập hợp. Sau đó cưỡi máy bay đi huyền không thành. Huyền không thành thật sự là quá xa. Coi như sử dụng dạ oanh chiến cơ. Cũng cần phi hành nửa tháng trở lên. Hơn nữa còn phải có chính xác tọa độ mới được. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng là muốn sử dụng truyền tống trận quá khứ. Không nghĩ tới là đi máy bay. Xem ra thành Thiên Phong thực lực so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Cái gọi là nhân loại liên bang đến tột cùng là một đám hạng người gì? Đi theo Đoạn Thu 10 người có thể nói là tập kết toàn bộ Tuyết Nguyệt tinh nhuệ nhất lực lượng. Tất cả mọi người đều có một kiện truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Trang bị ít nhất cũng là 25 cấp tử kim cấp bậc. Bởi vì tham dự hoạt động lần này đều là các đại công hội đỉnh tiêm chiến lực. Cho nên cơ giáp tác dụng không phải rất lớn. Đỉnh tiêm chiến lực đối kháng. Trừ phi là linh năng cơ giáp. Phổ thông cơ giáp ngược lại sẽ liên lụy tự thân. Tại trong biệt thự tất cả mọi người không có che đậy khuôn mặt. Bất quá một khi ra ngoài khẳng định sẽ mang lên ma pháp mạng che mặt hoặc là mũ giáp. Mặc kệ là Nael. Vẫn là Đoạn Thu phục sinh muội tử nhóm, dung mạo của các nàng tại nữ tính mạo hiểm giả bên trong đều là đỉnh cấp. Như thế một đám mỹ nữ quá làm người khác chú ý. Huống chi trong đội ngũ chỉ có Đoạn Thu một nam tính. Ba tên này eo muội tử tên là Olina, Y Ngưng, Thiên Nhi. Olina là một hắc ám hệ ma pháp sư, dáng người cao gầy, thực lực phi thường cường đại, đã từng có thánh cấp thực lực. Cũng chính là cấp 80 thực lực, bị Đoạn Thu phục sinh sau mặc dù thực lực giảm xuống. Nhưng là đã từng cảm ngộ kỹ xảo chiến đấu đều còn tại. Mà lại nàng cùng mọi người giống nhau, tại thăng cấp đến thánh cấp trước đó không có bất kỳ cái gì áp lực. Chỉ cần có thể tìm tới đủ nhiều năng lượng, mấy người liền có thể liên tục đột phá. Y Ngưng là một thích khách, nàng không có đạt tới Olina cấp bậc. Đã từng chỉ có thiên cấp thực lực, bất quá nàng là tộc Nael tiềm lực lớn nhất thành viên. Nếu như lúc ấy tộc Nael không có gặp kiếp nạn, Y Ngưng tuyệt đối có thể trở thành thánh cấp cường giả. Cuối cùng là Thiên Nhi, nàng rất đặc thù, thân là Nael nhưng lại là quang minh ma pháp sư. Thực lực giống như Olina, đã từng là thánh cấp cường giả. Ba tên Nael muội tử hiện tại cũng là 29 cấp. Nếu như các nàng nghĩ nhất định có thể trực tiếp thăng cấp đến 30 cấp. Nhưng là huyền không thành mở ra, vì bảo hộ Đoạn Thu, cũng vì đạt được vật phẩm bên trong, ba người lựa chọn áp chế đẳng cấp của mình. Không chỉ là ba người các nàng, Tiểu Mỹ, Zekaraya đều như thế, các nàng mấy người mặc dù không có hồng y như vậy có thiên phú. Nhưng là cũng so phổ thông mạo hiểm giả phải cường đại. Đoạn thời gian gần nhất, Đoạn Thu cũng từ Nael công chúa chỗ nào giải được không ít bí mật. Thế giới này phi thường đặc thù, cái gọi là kinh nghiệm nhưng thật ra là một loại vạn năng đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng không ai có thể trưởng khống, nhưng là xác thực tồn tại. Giết chết quái vật lấy được kinh nghiệm có thể tăng cường thể chất của mình cùng gia tăng ma pháp. Đấu khí chờ mình tu luyện ra được năng lượng. Ngoại trừ các đại chủng tộc mạo hiểm giả, tất cả quái vật đều có loại này năng lượng, mà lại cấp bậc càng cao càng hy hữu quái vật loại này năng lượng cũng càng nhiều. Nhưng là trên hành tinh khổng lồ này có đặc thù quy tắc trò chơi. Hạn chế không ít thiên phú cực giai nhân vật, muốn thực lực cường đại nhất định phải dựa theo quy tắc từng bước đột phá. Ngoại trừ săn giết quái vật có thể thu hoạch tương ứng kinh nghiệm bên ngoài. Thì hữu thực vật, trái cây chờ cũng có ẩn chứa đặc thù năng lượng, loại này năng lượng chỉ là không có săn giết quái vật tăng lên nhanh như vậy mà thôi. Nhưng lại phi thường vững chắc, đương nhiên không có chuyện tốt như vậy tính. Mặc kệ là săn giết quái vật vẫn là dùng ăn thiên tài địa bảo đều là có khuyết điểm. Săn giết quái vật chỉ có thể thăng cấp đến 50 cấp. Mặc dù thăng cấp tốc độ rất nhanh, nhưng là cảnh giới lại không thể đi lên. Sử dụng đan dược tăng thêm tự thân tu luyện mặc dù chậm, nhưng là phi thường vững chắc, đến nhất định cấp bậc liền có thể đột phá. Tình huống bình thường đều là cả hai cùng một chỗ, một bên săn giết quái vật một bên tu luyện cảm ngộ. Thành Thiên Phong phát tin tức, để chúng ta đi sân bay, đi vào biệt thự đã có 2 giờ. Thành Thiên Phong rốt cục phát tin tức, Đoạn Thu mở to mắt nói thẳng. Đi thôi, 10 người theo thứ tự tiến vào biệt thự trước cửa chờ đã lâu mấy chiếc trong xe thể thao. Ngay sau đó đội xe liền lái về phía sân bay. Thành Thiên Phong có to to nhỏ nhỏ 10 cái sân bay. Lớn nhất sân bay cũng chỉ có 5 cái, phân biệt tại 4 phương 8 hướng cùng trung tâm nhất, mà lần này tập hợp địa phương chính là cái này 4 cái sân bay. Đi tới sân bay rất nhanh liền có công việc nhân viên tiến lên đón. Đoạn Thu mang theo chúng nữ sau khi xuống xe liền theo một Thành Thiên Phong chính thức thành viên. Đi hướng cách đó không xa một khung máy bay. Ta đại biểu Thành Thiên Phong hoan nghênh Tiết Nguyệt đến. Cùng mời ta tới, tạ ơn. Máy bay nhìn không lớn. Chỉ có 7-8 mét dáng vẻ. Nhưng là Đoạn Thu có thể xác định. Nội bộ nhất định bị không gian trận pháp làm lớn ra. Bởi vì Tuyết Nguyệt là xếp hạng trước 20 công hội. Cho nên bị phân đến trong phòng, mà không phải trên máy bay phổ thông chỗ ngồi. Tiến vào máy bay hậu quả nhưng cùng Đoạn Thu đoán, máy bay nội bộ bị không gian trận pháp làm lớn ra. Mặc dù không có dạ oanh chiến cơ bên trong không gian lớn, nhưng là y nguyên có thể cưỡi hơn 100 người. Chiếc máy bay này không phải chiến đấu loại hình máy bay. Cho nên ngoại trừ khoang điều khiển bên ngoài địa phương khác đều bị cải tạo trở thành chỗ ngồi. Cùng phòng, nếu như cần gì xin điểm kích trên vách tường cái nút. Đến lúc đó sẽ có công việc thành viên tới. Lời nhàm chán có thể đi đại sảnh. Chỗ nào có thể cùng cái khác công hội thành viên giao lưu. Máy bay người đầy liền sẽ xuất phát. Cần thời gian một ngày liền có thể đến Huyền Không Thành, tên này công việc thành viên nói xong. Cũng đóng cửa lại rời đi, căn này phòng rất lớn, có hơn 20 mét, vừa vặn có 10 cái giường chiếu, các hạng công trình đầy đủ mọi thứ. Bên này có máy tính, phía trên có Huyền Không Thành một chút tư liệu. Tiểu Mỹ sau khi nhìn thấy đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế xem xét bắt đầu. Bởi vì nơi này không có những người khác, cho nên tất cả mọi người thu hồi mặt nạ, Đoạn Thu thì nằm ở một bên trên giường nghỉ ngơi. Hạ Cầm gặp sau trực tiếp nhào tới, sau đó ôm lấy Đoạn Thu cánh tay chuẩn bị đi ngủ. Nàng một mực tại Đoạn Thu bên người trong bóng tối tu luyện. Gần nhất mới ra ngoài, nàng hiện tại có 27 cấp, bất quá rất đáng tiếc không có tiếp vào anh hùng nhiệm vụ. Huyền Không Thành không đơn giản a, Tiểu Mỹ nhìn tư liệu rồi nói ra. Viêm Ma Zekaraya nghe xong hỏi, rất nguy hiểm sao? Tiểu Mỹ nhẹ gật đầu, rất nguy hiểm, bên trong có cấp 40 quái vật, phía trên chỉ giới thiệu bên trong có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống cùng ứng đối phương pháp. Nhưng là chủ yếu nguy hiểm vẫn là đến từ những thành thị khác, không có việc gì. Chúng ta trở ra đã đột phá đến 30 cấp, nương tựa theo bên trong vật tư, hẳn là có thể thăng cấp nhanh chóng đến 35 cấp tả hữu, Thiên Nhi nói. Hết chương.